Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, nước ngập ký châu quân. Tuần Thiên Điêu, ngươi đem phong thư này mang về Trường An Thành, giao cho cha ta hoàng. Lý Thái vuốt ve Tuần Thiên Điêu nhẹ giọng nói ra, chỉ nghe Tuần Thiên Điêu phát sinh một tiếng sáng ngời chim kêu. Liền triển khai hai cánh hướng về giữa bầu trời bay lượn mà đi. Nhìn dần dần đi xa Tuần Thiên Điêu, Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, hy vọng ta có thể đợi được cái kia một ngày. Tuần Thiên Điêu nhanh nhất tốc độ phi hành, có thể đạt đến mỗi giờ 300 km. Cho nên nói Tuần Thiên Điêu ở chậm, có một ngày thời gian cũng sẽ tới đạt Trường An Thành. Bất quá mặc dù Lý Thế Dân ở tối hôm nay nhìn thấy Lý Thái Thư cầu cứu, muốn phái binh tới trợ giúp chính mình, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đủ đến. Dù sao Ký Châu khoảng cách Tây An có gần 2.000 dặm lộ trình, coi như Lý Thế Dân phái ra kỵ binh không ngừng ngày đêm chạy đi, cũng cần mười mấy ngày có thể đủ đến. Mà vào lúc đó, phòng trừng Lý Thái cũng sớm đã chết ở Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn trong tay. Mặc lão gia tử quả nhiên thân thủ bất phàm, một buổi tối thời gian chúng ta cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Tam giới tháp rốt cục sửa chữa tốt, Cao Tân An cao hứng đối với Mặc Thiên Nam nói, Cao lão gia chủ cơ quan thuật quả nhiên đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, nếu như không có ngươi tại, coi như lão đầu tử bận rộn nữa trước 10 ngày nửa tháng cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc Thiên Nam cười lớn đối với Cao Tân An nói, hai người có thể thực sự không phải là lẫn nhau thổi phồng, mà là phát ra từ phế phủ tán thưởng, bởi vì ở trong lòng bọn họ, đối phương thật rất mạnh mẽ. Chủ công, gia phụ phối hợp Cao lão gia chủ, đã đem tam giới tháp tu phục xong xuôi. Mặc Huy cao hứng đối với Lý Thái nói, nghe được Mặc Huy câu nói này, trận tất cả mọi người cao hứng vạn phần. Thế nhưng là Lý Thái nhưng vẫn cúi đầu không nói, dầu dĩ không vui. Lúc này Tuyên Hoa đi tới Lý Thái bên người, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không đang lo lắng mị nương? Ngươi yên tâm đi, có ngũ hành mị ảnh ở bên người nàng, sẽ không có người có thể tổn thương được nàng. Sáng sớm bản vương đã nhận được mị nương dùng bồ câu đưa tin, nàng hiện nay hết sức an toàn. Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ dùng nữ nhi mình giả mạo mị nương bị Ký Châu thứ sử mang đi. Lý Thái thấp giọng nói, đây cũng là Lý Thái vì là tâm tình gì hạ nguyên nhân thực sự. Nghe được Lý Thái, mọi người tại đây không khỏi đánh tâm lý khâm phục Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ, có thể sử dụng nữ nhi mình thay đổi chính mình tổ mẫu, cũng không phải từng cái cấp dưới cũng có thể làm được. Hiện tại Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ nữ nhi nên hay là an toàn, dù sao hiện nay bọn họ không có công phá Vô Vi Sơn Trang. Một lòng Vô Vi Sơn Trang bị công phá, vào lúc đó nàng liền thật không có có sống tiếp khả năng. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, hy vọng sư phụ nói đúng, bằng không ta đem không mặt mũi nào đi gặp Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ. Lý Thái thấp giọng nói, Vô Vi Sơn Trang đọc thuộc lòng dưới, các anh em, hôm nay nhất định phải đem cái này Vô Vi Sơn Trang lấy xuống. Chỉ cần Vô Vi Sơn Trang vừa vỡ, tất cả mọi người trọng thường. Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn đối với các binh sĩ cổ vũ sĩ khí nói. Đồng thời Ký Châu cũng còn sai người nhắc đến hai cái dương bạch ngân, dùng cái này đến cổ vũ các binh sĩ sĩ khí. Nhìn thấy trắng toát bạc đặt ở trước mặt mình, Ký Châu quân sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Theo Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn ra lệnh một tiếng, Ký Châu quân giống như là thủy triều hướng về Vô Vi Sơn Trang mà đi. Lúc này Ký Châu quân trong tay cũng giơ cẩn trọng thuẫn bài, cảnh giác hướng về Vô Vi Sơn Trang mà đi. Đồng thời Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn còn phái ra hai chi nhân mã hướng về Vô Vi Sơn Trang hai bên trên núi mà đi. mục đích chính là vì đột tập trên núi phục binh, miễn cho nhận được đột nhiên tập kích. Thế nhưng là những người này đến trên núi, lại không có phát hiện bất kỳ phục binh. Biết rõ hai bên trên núi không có phục binh, Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn càng thêm tự tin nắm chắc. Sai người vang lên trống trận dục các binh sĩ tiến lên. Rất nhanh liền nhìn thấy Ngô Vi Sơn Trang tường vây. Tuy nhiên hắn gọi là tường vây, nhưng xây dựng quy mô không thể so nhỏ hơn một chút thành thị thành tường phải kém. Lần này Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn thế nhưng là dốc hết vốn liếng, đem công thành thiết bị cùng nhau vận đến Vô Vi Sơn Trang bên dưới ngọn núi. Thế tất yếu nhất chiến cầm xuống Vô Vi Sơn Trang. Vô Vi Sơn Trang bên trong có thể khởi động cơ quan. La Tùng đối với Cao Bình nói. Cao Bình gật gù về sau, liền sai người bắt đầu thúc đẩy cự đại bàn kéo. Theo bàn kéo bị chậm rãi thúc đẩy, hai bên sơn phong bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái đại động. Đồng thời ba đào hung dũng hồng thủy cũng từ hai cái đại động bên trong nháy mắt chút xuống. Hung mãnh hồng thủy dựa vào thế núi mà xuống, để hồng thủy trở nên càng thêm hung mãnh rít gào. Vô Vi Sơn Trang ở ngoài Ký Châu quân vừa chuẩn bị hướng về tường vây phát lên tiến công, liền nghe đến hai bên truyền đến cự đại thanh âm. Khi bọn họ ngẩng đầu hướng về hai bên xem chừng thời điểm, hồng thủy đã chút xuống, chỉ là trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người nuốt hết. Bất thình lình một màn, để Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn không ứng phó kịp. Hắn phái đi 2000 Ký Châu quân cũng hoàn toàn bị hồng thủy nuốt hết, liền ngay cả miệng núi ở ngoài Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn cũng là xen lẫn đuôi chật vật mà chạy. Bất quá dù sao hồng thủy đến miệng núi đã không có trước hung mãnh tư thế, này mới khiến Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn nhặt về một cái mạng chó. Nhìn trong nước không ngừng giãy giụa Ký Châu quân, Vương Khôn nghĩ mà sợ chà chà trên trán mình mồ hôi, vui mừng chính mình không có tự phụ tự mình thống binh, bằng không lúc này hắn cũng trở thành trong nước vong hồn. Dù sao hồng thủy không thể thời gian dài hơi dốc xuống dưới. Rất nhanh toàn bộ sơn cốc lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là điều này cũng triệt để nát tan Vương Khôn kế hoạch. Hắn mang đến trang bị hạng nặng cũng bị trận này thình lình xảy ra hồng thủy cho mang đi. Bây giờ hắn muốn tiếp tục tiến công Vô Vi Sơn Trang đã không hiện thực. Đúng lúc này, Ký Châu Thứ Sử Vương Bác tới. Hắn đi tới Vương Khôn trước mặt nói, đến cùng phát sinh cái gì? Không nghĩ tới cái này Vô Vi Sơn Trang vậy mà như thế dễ thủ khó công. Hai ngày hạ xuống càng để ta tổn thất gần 2000 nhân mã. Nếu như còn như vậy tiếp tục đánh, dùng không mấy ngày tất cả nhân mã liền cũng đánh hết. Vương Khôn dậm chân đấm ngực nói, anh họ hà tất như vậy, ngươi xem ta đem cái gì mang đến. Vương Bác nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một vật. Vương Khôn vừa nhìn, Vương Bác trong tay dĩ nhiên nắm là ngư phù. Này ngư phù chia ra làm hai, phân biệt ở thứ sử cùng đô đốc nắm trong tay. Hai khối ngư phù sáp nhập liền có thể điều động chiết trùng phủ binh lính. Vi huynh đang tại lo lắng nguồn mộ lính không đủ, ngươi liền đem ngư phù cho vi huynh đưa tới. Ta lập tức liền cầm ngư phù đi điều binh. Nhìn hắn Vô Vi Sơn Trang có thể chống được khi nào. Chỉ bất quá vận dụng chiết trùng phủ binh lính, đến thời điểm đó đối với triều đình e sợ không tốt giao cho. Vương Khôn ngẫm lại sau đối với Vương Bác nói, ta đã dâng thư triều đình, nói Ngụy Vương đã chết ở Vô Vi Sơn Trang. Thế nhưng Vô Vi Sơn Trang dễ thủ khó công, vì lẽ đó bất đắc dĩ mới vận dụng chiết trùng phủ binh lính. Vì lẽ đó anh họ không cần phải lo lắng, cứ yên tâm đi đi điều binh đi. Vương Bác cười đối với Vương Khôn nói. Nghe được Vương Bác nói về sau, Vương Khôn rốt cục yên tâm cầm ngư phù rời đi. Trong lòng hắn xem ra Vô Vi Sơn Trang sắp tới có thể phá, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới